thư.vượthộc.net. Mời quý đạo hữu nghe tiếp tác phẩm Phạm Võng Kinh Bồ Tát Giới Bổn Giảng Ký, Hán Văn, Pháp Sư Thích Diễn Bồi, Việt Dịch Sa Môn Thích Trí Minh. B.2.2.41 Dị lợi tác sự giới. Giới dị lợi mà làm thầy. Kinh văn: Nếu Phật tử cháu quá người sanh lộng tin tưởng Pháp Đại Thừa, hay Bồ Tát làm Pháp Sư giáo giới cho người, lúc ấy có người muốn thọ giới Bồ Tát, nên bảo người ấy thỉnh cầu Đại sư Hòa Thượng và A Xà Lê, và phải hỏi người ấy có phạm tội thất nghịch hay không. Nếu người ấy hiện đời có phạm tội thất nghịch, thời Pháp Sư không được cho người ấy thọ giới. Nếu trường hợp không phạm tội thất nghịch thì cho thọ giới. Nếu phạm 1, 2 hoặc 3 trong số 10 giới trọng thì bảo người ấy phải sám hối trước tượng Phật và Bồ Tát, ngày đêm 6 thời tụng giới Bồ Tát, tha thiết đảnh lễ tam thế chư Phật, cho đến khi được thấy hảo tướng, sám hối như thế trong 7 ngày, 14 ngày, 21 ngày, nhận đến trọn năm, mãi đến chừng nào thấy được hảo tướng. Sau đây là những trường hợp gọi là hảo tướng: thấy Phật đến xoa đầu mình, thấy quang minh, thấy hoa báo và các thứ cảnh tượng tốt lạ. Thấy được những hảo tướng ấy là triệu chứng tội đã tiêu diệt. Nếu không được thấy hảo tướng, dù có sám hối cũng vô ích, vì người này hiện đời không thể nào đắc giới, nhưng được tăng sự lợi ích thọ giới. Nếu là người phạm một hay nhiều giới trong số 48 giới khinh, đối trước Tam Bảo sám hối, thời đặng tiêu diệt tội lỗi, không phải như trường hợp thất nghịch. Vì Pháp Sư giáo giới phải hiểu rõ những pháp này. Nếu không hiểu kinh luật Đại Thừa, những giới trọng, giới khinh, hành tướng hay chẳng phải hành tướng, không hiểu đệ nhất nghĩa đế, tập chủng, trưởng chưởng tánh, tánh chủng tánh, bất khả hoại tánh, đạo chủng tánh, chánh pháp tánh, những quán hạnh đa thiểu xuất nhập trong các pháp đó, và 10 chi thiền, tất cả pháp hạnh, nhất nhất đều không thông hiểu. Trong tình trạng thiếu sự hiểu biết như thế, những Phật tử vì tài lợi, vì danh tiếng cầu việc sai quấy, cầu số lượng nhiều, tham tài lợi, vì danh tiếng cầu việc sai quấy, cầu số lượng nhiều, tham đệ tử đông, nên giả bộ mình là người hiểu biết tất cả kinh luật để được nhận cúng dường. Đó là tự chối mình, dối người. Nếu cố làm giới sư truyền giới cho người, Phật tử này phạm khinh cấu tội. Lời giảng: chính mình quả thực có chỗ nhận thức rõ ràng giới kinh luật Đại Thừa, mà khi có người đến cầu pháp bạn lại không chịu truyền trao, như thế đương nhiên là không được. Còn tự mình thật không có tài đức, lại thích làm thầy người một cách miễn cưỡng, cũng là điều không đúng. Chúng ta hay nghĩ, nếu những điều trì phạm trong kinh luật Đại Thừa dạy mà hoàn toàn không thông suốt thì vị hành giả làm sao có thể làm thầy cho người. Sự tu hành có thành tựu mới có thể nói đến việc độ người. Còn quả thực mình không biết gì mà dám nói dối là hiểu biết tất cả, thì chẳng những không ích lợi cho người mà chính mình cũng bất lợi. Đó là điều tuyệt đối không nên làm, vì như thế sẽ làm cho chánh pháp của Như Lai không được hoàn truyền chánh xác. Trải qua năm tháng dài lâu, chánh pháp của tự phụ sẽ bị mai một. Hơn nữa, truyền trao giới pháp sai lầm, người thọ giới không hiểu, cứ tin đó là Bồ Tát đại giới, nên cứ y theo đó mà thực hành. Họ không biết rằng thực hành như vậy là hoàn toàn phi pháp và vô ý nghĩa. Thế là bạn đã sai lầm dẫn dắt chúng sanh, khiến chúng sanh không được đến nơi chân thực giải thoát. Trường hợp như vậy thử hỏi, bạn có tội hay không? Vì tham cầu chánh lợi mà làm việc sai lầm như thế, tự mình trở lại phải bị hậu quả khốc hại. Nên trong kinh Hư Không Tạng dạy, danh chữ và lợi chưởng là nguồn gốc các tội ác. Thật là lời chàng ngọc không sai mảy may. Cổ đức cũng vậy, tự mình thực không hiểu rõ, chỉ mong được tiếng khen mà lừa mình, lừa người, tội không phải nhỏ. Dù rằng có thực hiểu biết, nhưng nếu chị mong được cúng dường làm hại mình hại người, lỗi không phải nhẹ. Như thế thực là không phải tư cách hóa đạo chúng sanh, và cũng rất là trái giới hành tại thí pháp thí. Lời dạy trên có giá trị vô cùng, nên những ai thích là thầy người phải nên học thuộc và suy nghĩ kỹ. Giới này thuộc về tội khinh cấu, nhưng có mức độ nặng nhẹ khác nhau. Căn cứ vào sự không hiểu biết của bạn nhiều hay ít, chúng sanh được quá độ thuộc về hạng lợi căn hay độn căn, tham tâm của bạn lớn hay nhỏ, giới pháp đã truyền trao đủ hay không. Nếu có sự hiểu biết quá kém, chúng sanh được quá độ là những người lợi căn, bạn có tham tâm lớn truyền giới đủ thì bị kết tội nặng, bằng ngược lại thì tội nhẹ hơn. Trường hợp học vấn của mình tuy chưa thành tựu, nhưng có người đến thỉnh cầu giới pháp quá khẩn thiết. Nếu không phải vì tâm mong cầu lợi chưởng mà truyền trao giới pháp cho người thì không phạm tội. Giới này cả đại thừa tiểu thừa đều phải dân chữ, còn thức chúng Phật tử cốt yếu chỉ có hai chúng tỳ kheo và tỳ kheo ni là phải tuân chữ. Năm chúng kia chỉ không có nhiệm vụ truyền trao giới pháp nên không thuộc phạm vi của giới này. Nếu đem phối hợp với tam tụ tịnh giới thì có sự tương ứng như sau. Không chỉ danh chữ lợi chưởng thuộc về nhiếp luật nghi giới, nhất nhất mọi giới luật đều thông hiểu là nhiếp thiện pháp giới. Vậy người phát tâm tin tưởng giới pháp đại thừa là nhiếp chúng sanh giới. Đức Phật đối với đại chúng dạy rằng, nếu là một Phật tử thọ Bồ Tát giới, lúc hành hạnh lợi người, trước tiên phải nhận định tính tâm là căn bản tối yếu. Vì tính tâm là nền tảng đi chào Phật Pháp, là người đứng đầu để tiến lên thánh đạo, nên giáo hóa người sanh lòng tin tưởng Pháp Đại Thừa là điều cần yếu, không thể thiếu được. Ở đây nói tính tâm chính yếu là tin rằng tâm mình có thể làm Phật. Những người muốn thọ giới, điều kiện trước tiên là phải tính tâm ấy. Khi đã phát tính tâm rồi thì muôn pháp lành từ đó phát sanh, chúng sanh cũng từ đó mà có thể độ, Phật đạo cũng từ đó mà có thể thành. Phải biết rằng chúng sanh dù bên trong sẵn có Phật tánh chủng tử, nhưng nếu không được gặp chư Phật Bồ Tát cùng những lời dạy trong kinh luật và thiện tri thức dạy bảo dẫn chắc để phát khởi tính tâm, lại tự cho rằng chúng sanh tự nhiên có thể thành Phật, thì nhất quyết không bao giờ có đạo lý ấy. Thọ Bồ Tát giới cùng tỳ kheo giới có điểm bất đồng. Giới tỳ kheo thì ở trong tăng đoàn mà thọ, nên phải có thập sư hiện tiền, nếu không thì không thể thọ giới. Giới Bồ Tát ở trước thập phương chư Phật Bồ Tát mà thọ. Vì thế chỉ hòa thượng có nhiệm vụ tuyên giới, chỉ tuyên độc giáo giới, nghĩa là chỉ hòa thượng chân lợi Phật dạy, tuyên độc khoa nghi giáo giới cho hàng hậu học. Thế nên một vị Bồ Tát làm pháp sư giáo giới cho người. Nếu lúc thấy có người muốn thọ giới Bồ Tát, trước tiên nên bảo người ấy thỉnh hai đại sư, tức là cung thỉnh bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật làm hòa thượng bổn sư đắc giới, thỉnh nhất sanh bộ sứ Chi Lạc Bồ Tát làm giáo thọ A Xà Lê. Tại sao không thỉnh Yết Ma và Tôn Chứng? Vì bổn sư Thích Ca là Phật hiện tại, Di Lặc Bồ Tát là Phật tương lai, tượng trưng hiện tiện thọ Bồ Tát giới là nhân, tương lai thành Phật là quả. Nhân quả đầy đủ nên Yết Ma và Tôn Chứng giảm bớt, không cần thỉnh. Lúc làm lễ truyền giới ở trước hình tượng Phật Bồ Tát truyền trao giới pháp cho người thọ giới, vị pháp sư giáo giới nên ngồi một bên, không được ngồi quay lưng vào tượng Phật Bồ Tát. Tất cả mọi người đều cần phải đúng như pháp, không được trái giới thánh giáo của Như Lai, để tránh cho người thọ giới trọn đời không đắc giới. Vị hòa thượng truyền giới đã chạy người thọ giới lễ thỉnh hai vị đại sư trước rồi, kế tiếp phải ở trước hai đại sư, hỏi người thọ giới rằng: người có phạm tội thức giá không? Ở đây nói tội thức giá là tội thức nghịch, trong giới trước đã nói. Nhưng vì sao gọi là giá tội? Vì tội này làm chướng ngại thánh đạo, không thể phát sanh nên gọi là giá. Vậy vì tội ác này nghịch với bổn nguyên tâm địa nên gọi là nghịch. Nếu người thọ giới ấy hiện đời có tội thức giá, thì chỉ Bồ Tát làm pháp sư giáo giới không nên cho người ấy thọ Bồ Tát đại giới. Nếu người ấy hiện đời không có tội thức giá, thì chỉ pháp sư giáo giới được quyền cho người ấy thọ Bồ Tát đại giới. Nếu có người đã thọ Bồ Tát đại giới này, nhưng về sau hủy phạm 10 giới trọng, thì phải làm sao? Ở đây nói, phạm 10 giới trọng không phải là phạm tất cả, mà là phạm một trong số 10 giới vậy. Tuy phạm trọng giới, nhưng Đức Phật đại từ bi không nỡ để cho chúng sanh phạm giới kia. Vì việc phạm giới này mà phải bị luân trầm, nên Ngài đặc biệt khai ra một pháp môn phương tiện, nghĩa là phải bảo người phạm trọng giới ấy thành tâm sám hối để được tiêu trừ trọng tội đã phạm. Nếu không ân cần khẩn thiết sám hối, thì do những tội nghiệp đã gây ra, sau khi xả báo thân, chắc chắn phải bị đọa tam độ muôn kiếp, không có thời kỳ nào được thoát khỏi. Về việc sám hối phải làm thế nào? Phải ở trước hình tượng Phật, đúng theo pháp mà sám hối. Sám hối không phải chỉ thực hành một lần là đủ, mà phải mỗi ngày đêm sáu thời, dùng tâm chí thành khẩn thiết, tụng 10 giới trọng, 48 giới khinh này. Phải biết rõ giới của mình đã phạm và tướng tội của nó. Phải sanh tâm thật khổ thẹn và ân cần sám hối, mong mau được khôi phục giới thể thanh tịnh. Ngoài việc tụng giới còn phải tha thiết đảnh lễ Tam Thế Thiên Phật. Tam Thế Thiên Phật nghĩa là ba đời đều có 1000 Đức Phật. Cử chỉ tha thiết là hình ảnh người Phật tử trong lúc lạy Phật, vì trót đã phạm giới nên hết sức thành khẩn chí thiết, dường như cứu lửa cháy đầu, như non thấy sơn sụp đổ, gieo năm dốc xuống đất, xưng niệm hồng danh chư Phật, nghĩ nhớ bao nhiêu thống khổ của tội nhân trong địa ngục, phát bồ đề tâm mong cầu được thấy hảo tướng. Sám hối đảnh lễ chư Phật như vậy, nếu trong 7 ngày không thấy được hảo tướng thì phải tiếp tục sám hối 14 ngày, 21 ngày. Nếu vẫn không được thấy hảo tướng thì phải tiếp tục sám hối dẫn đến trọn năm. Nói hảo tướng là chỉ cho điều gì? Là trong lúc tụng giới, hoặc trong khi lễ Phật, hay lúc tọa thiền, hoặc trong giấc mơ thấy Phật đến xoa đầu mình, hoặc thấy quang minh chiếu soi trên thân mình, hoặc thấy hoa báo trải khắp tịnh địa, cùng thấy những cảnh tượng tốt lạ khác. Khi được thấy những hảo tướng nói trên thì chứng biết tội phạm trộm giới đã được tiêu diệt. Tội đã được diệt trừ thì giới thể xa lìa các sự ngăn che mới được trở lại thanh tịnh. Trong lúc trường kỳ lễ Phật tụng giới, nếu không được thấy hảo tướng hiện tiền thì tội trọng đã phạm chưa tiêu diệt. Do đó giới thể sẵn có chưa khôi phục, tất cả thiện giới cũng không sanh, nên dù có sám hối vẫn vô ích. Vì thế người này hiện đời cũng không thể đắc giới. Tuy nói vẫn vô ích, nhưng thực ra không phải hoàn toàn không lợi ích, hoặc chỉnh chuyển không được lợi ích, nhưng được tăng ích lợi thọ giới. Nghĩa là hiện tại dù không đắc giới, nhưng nhờ công đức lễ Phật sám hối có thể tăng trưởng sự lợi ích đắc giới cho tương lai. Cốt yếu là tâm sám hối này không ngừng nghỉ, mãi tiếp tục ân cần tha thiết, niệm niệm đối luôn. Sám hối đã trải qua 3 năm, 5 năm, cho đến 8 năm, 10 năm, một khi được thấy hảo tướng thì liền được đắc giới. Thấy được hảo tướng là triệu chứng diệt tội, nhưng chớ nên sanh tâm chấp trước hảo tướng, vì nếu có tâm chấp trước thì chẳng những tội phạm giới khó diệt trừ, lại còn bị ma thừa dịp phá rối, như thế thật vô cùng bất lợi cho mình. Người đã thọ Bồ Tát đại giới, nếu không phạm 10 giới trọng mà chỉ phạm 48 giới khinh thì phải giải quyết bằng cách nào? Điều này chỉ cần bảo người ấy đối thú sám hối, nghĩa là đối trước mặt một vị Bồ Tát tỳ kheo thanh tịnh mà tự thú tội lỗi của mình, phát lộ sám hối, từ đó trở đi thề không trái phạm, thì tội ấy liền được tiêu diệt, không giống trường hợp phạm tội trùng thực giả, phải thấy hậu tướng thì tội mới được trừ diệt. Điều rất quan trọng là chỉ pháp sư giáo giới đối với những pháp này thuận cho người sám hối hay không sám hối, có thể đắc giới hay không đắc giới, nhất nhất cần phải hiểu rõ mới có thể làm sư phạm cho người. Ở đây nói khéo hiểu rõ nghĩa là phải khéo léo vì người phạm tội giảng giải chi tiết pháp thức sám hối, tuyệt đối không được giảng qua loa lấy lệ, để cho người phạm tội không bị rơi vào trường hợp không biết phải sám hối như thế nào. Vì Bồ Tát làm pháp sư giáo giới cho người, nếu không hiểu kinh luật Đại Thừa, các giới khinh, giới trọng, phải là hành tướng hay không phải là hành tướng, thì điều đó nhất quyết là không thể được. Tướng khinh là chỉ cho tướng trạng của giới khinh. Nếu có vi phạm thì đối thủ sám hối liền được thanh tịnh. Tướng trọng là chỉ tướng trạng của giới trọng. Nếu đã vi phạm cần phải sám hối cho thấy hảo tướng thì tội lỗi mới được diệt trừ. Là một vị pháp sư giáo giới cho người, với những việc ấy cần phải phân biệt cho rành rã, không được lẫn lộn cho khinh là trọng, trọng là khinh, lại cũng không được lầm lẫn phải cho là không phải, không phải cho là phải, để đến nỗi chẩn chắc hành giả một cách sai lầm. Vị pháp sư giáo giới đối chế bốn điều khinh, trọng, phải, không phải nói trên phải biệt biện phân tích cho rõ ràng, không được lộn xộn, để gọi là khéo hiểu chân tướng của chế pháp. Nếu tội khinh cho là trọng, tội trọng cho là khinh, hoặc phạm nói không phạm, không phạm nói phạm, thì không thể giúp cho người quyết nghi tiêu tội, làm cho thân tâm hành giả không được thanh tịnh, lỗi ấy không phải nhẹ. Không hiểu đệ nhất nghĩa đế như trong bộ Bồ Tát Giới Sơ Tần quyển 8 thuyết minh, tâm địa đại giới này bản thể của nó chẳng lặng, chẳng phải trọng, chẳng phải khinh, nhưng khinh trọng vẫn rõ ràng, tánh của nó trọng sáng, không phải là phải, không phải là chẳng phải, nhưng phải và chẳng phải vẫn rõ ràng, vượt ra ngoài hai thế giới đối đãi có không mà vẫn song chẩn song chiếu, hiển bày rõ ràng lý trung đạo, dứt hẳn sự nghĩ bàn, cho nên gọi là đệ nhất nghĩa đế. Đây gọi là khéo hiểu nghĩa lý của giới. Song chẩn là chỉ cho tự thể của bổn nguyên tâm địa bật dứt sự có không. Song chiếu là chỉ cho sự chịu chủng của bổn nguyên tâm địa có không đều rõ ràng. Trong Trí Độ Luận nói, thế nào gọi là cụ túc giới? Là Bồ Tát hộ trì trung đạo đệ nhất nghĩa đế giới. Dùng trí huệ trung đạo mà vào khắp các pháp thì không giới nào chẳng đủ, nên gọi là cụ túc giới. Thế nên vị pháp sư làm thầy truyền giới chẳng những cần hiểu rõ về giới tướng, lại còn phải hiểu rõ lý đệ nhất nghĩa đế. Vì nếu không hiểu rõ giới tướng thì đối với vấn đề trì phạm lại càng mù mờ, không biết thế nào là trì, thế nào là phạm. Nếu không hiểu rõ lý đệ nhất nghĩa đế thì không thể hội được bổn nguyện tâm địa, chỉ có thể phân biệt được các tướng bên ngoài, chứ không thể nào chứng được đệ nhất nghĩa đế. Tập chủng tánh là chỉ cho địa chỉ thập trụ, tức là thập phát thú tâm ở trước đã nói. Địa chỉ này lúc đầu từ thập tính mà thu hướng tu tập chân đế lý. Do tu pháp không quán mà trí huệ được phát khai thành nhất thiết trí, chứng ngôi chỉ bất thối nên gọi là trụ. Trưởng dưỡng tánh cùng với tánh chủng tánh chỉ cho thập hạnh, tức là thập trưởng dưỡng tâm. Địa chỉ này từ chân đế mà chào tục đế, để làm lợi ích cho tất cả chúng sanh, tiến tu pháp giả quán, phân biệt chủng tánh sai khác của chúng sanh trong thập pháp giới. Trưởng dưỡng thánh thai, thấy lý tục đế, pháp nhãn phát khai, thành đạo chủng trí. Do địa chỉ thập trụ ở trước mà được ngộ lý chân đế, từ đây tinh tiến, thu hướng tu hành cho nên gọi là hành. Bất khả hoại tánh cùng với đạo chủng tánh chỉ cho thập hồi hướng, tức là thập kim cương tâm ở trước đại chẳng. Ở trong địa chỉ này, tu pháp quán trung đạo, dậm chân thi thiết, vô công trùng đạo. Câu này ý nói sự tu tập của Bồ Tát ở địa chỉ thập hồi hướng, không cần phải dùng công phu. Việc này không thể dùng phàm trí suy tư được. Ở đây chỉ tạm dùng thí dụ sự tu tập dùng công và không dùng công như người đánh mấy chữ hay đi xe đạp. Lúc mới tập thì lưu ý dùng công, khi đã thuần thục thì không cần dùng công nữa. Hành nguyện, xử lý đều chung thông, lưu nhập trong pháp giới, đem sự tu hướng về lý tánh, cho nên gọi là hồi hướng. Nhưng tại sao gọi là bất khả hoại tánh và đạo chủng tánh? Vì tu hành đến trình độ này, tánh cứng tráng như kim cương nên gọi là bất khả hoại. Đầu tiên tự trong chánh tu nên gọi là đạo, về sau có thể phát sanh Phật quả nên gọi là chủng. Chánh pháp tánh cũng gọi là thánh chủng tánh, còn gọi là chánh giác tánh, là chỉ cho địa chỉ Bồ Tát thập địa, đẳng giác đại sĩ, cùng giới quả trị chịu giác, nghĩa là từ sơ địa trở đi, tu pháp quán trung đạo, dùng trí để đoạn nghi hoặc, mỗi một địa phá một phần vô minh, đến kim cương chỉ trở về sau, đoạn trừ hẳn vô minh, tức được thành Phật. Vì Bồ Tát làm pháp sư truyền trao giới pháp, đối với sáu tánh trên cần phải hiểu rõ. Nếu không hiểu sự khác nhau của sáu tánh ấy thì không thể nào chỉ bảo dẫn dắt cho hàng tân học Bồ Tát tiến tu. Hiểu rõ sáu tánh trên, điều tối yếu là cần phải hiểu rõ những quán hạnh đa thiểu xuất nhập của các pháp ấy. Như ở tập chủng tánh thì tu không quán vẫn còn ít, đến trưởng dưỡng tánh mới tu không quán nhiều. Ở tánh chủng tánh tu chả quán còn ít, đến bất khả hoại tánh mới tu pháp và quán nhiều. Ở đạo chủng tánh tu pháp trung quán vẫn còn ít, đến chánh pháp tánh mới tu pháp quán trung đạo nhiều. Lại có chỗ giải thích rằng trong thập địa, từ sơ địa đến tứ địa tu pháp quán vô tướng ít, hữu tướng nhiều. Từ ngũ địa đến thất địa thì tu pháp quán hữu tướng ít, quán vô tướng nhiều. Từ bát địa đến đẳng giác thường tu vô tướng quán, đến quả vị chịu giác tức là nhất thiết tri quán. Về sự tu thập quán hạnh có sự bất đồng ít nhiều như thế. Kinh văn nói xuất nhập nghĩa là xuất định và nhập định chạy. Mười chi thiền là mười chi thuộc trong pháp tứ thiền, gồm pháp sơ thiền, giác chi, quán chi, hỷ chi, lạc chi, nhất tâm chi. Pháp nhị thiền gồm nội tình chi. Pháp tam thiền gồm xả chi, niệm chi và huệ chi. Pháp tứ thiền bất khổ bất lạc chi. Mười pháp trên là pháp dụng trong lúc tu thiền quán nên gọi là mười chi thiền. Tứ thiền dù là thiền định thế gian, nhưng đường đó mà chào giai cấp địa chỉ hiện thánh, nên một vị Bồ Tát làm pháp sư truyền giới đối với mười chi thiền ấy cần phải có chỗ nhận thức để chỉ chạy dẫn chắc cho hàng tân học Bồ Tát. Tất cả pháp hạnh là tổng kết tất cả pháp môn tiến tu công hạnh đã nói trước. Một vị Bồ Tát làm thầy truyền giới pháp, theo đúng lý mà nói, phải có bổn phận hiểu rõ tất cả pháp môn quán hạnh này. Nếu giới pháp tiến tu thậm thâm phi chịu này, mỗi mỗi đều không thông hiểu, tức là không hiểu rõ nghĩa thú trong các pháp ấy, thì nên sanh lòng hổ thẹn không hết, sao lại còn dám đi làm sư phạm cho người. Nếu nói về công hạnh tự lợi thì giới hạnh tự lợi còn không làm xong, thì làm sao nói đến việc lợi tha. Nếu không hiểu mà miễn cưỡng đi làm việc lợi tha, chẳng khác nào một người mù dẫn một đoàn người mù, chỉ dắt nhau đi vào hầm lửa mà thôi. Nhưng nếu là một vị Bồ Tát vì tài lợi danh tiếng, không chịu y theo giới luật tu hành để thọ sự cúng dường của đàn Phật, trái lại chỉ cầu quấy cầu nhiều, tham đệ tử đông, trong lúc chính mình không hiểu tất cả kinh luật mà lại giả bộ thông hiểu, thử tìm xét kỹ nguyên nhân giả dối đó là do đâu. Chính là do ý muốn được cúng dường. Người làm như vậy chính là tự chối mình và cũng là khinh chối người khác. Thế nên người làm giới sư truyền giới cho người, nếu cố làm như vậy đương nhiên phải phạm khinh cấu tội. Trong kinh Phật thường trân chệ các đệ tử rằng, tỳ kheo các ông phải nghiêm trì giới pháp thanh tịnh, không nên tham cầu lợi trưởng. Đối với người, các ông nói pháp như thế nào thì phải thực hành như thế ấy. Người thực hành được như thế mới được Đức Phật cho phép thuyết pháp. Ngược lại, nếu có tâm mong cầu lợi trưởng, muốn làm thầy người, chẳng những không thể làm sư phạm cho người, mà chính mình cũng không thể hộ trì giới hạnh được thanh tịnh vậy. Thank you.